One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, còn nhớ ta không? Hakuen một tay đem tàn thuốc ném xuống đất, dẫm tại tàn thuốc bên trên, từng bước một hướng chiến trường kịch liệt ở trong tới gần. Người lùn, đi chết đi, một tên kiếm đấu sĩ trên mặt mang nụ cười âm hiểm. Từ Hakuen phía sau vòng qua đến, một đao đối Hakuen đầu đánh xuống. Hắn phảng phất đã thấy Hakuen đầu bị hắn một phân thành hai. Máu tươi cùng óc cùng một chỗ vẩy ra tràng cảnh, nhưng mà Hakuen cũng không quay đầu lại, nghiêng đầu một cái, đại kiếm lưu loát từ hắn bên người không đủ 10 cm địa phương trượt xuống, bổ trên mặt đất. Cơ hồ là cùng một thời gian, Hakuen bỗng nhiên nhấc chân trở lại quét qua, đem tên kia từ phía sau lưng đánh lén kiếm đấu sĩ tại chỗ đá bay ra ngoài. Cùng lúc trước tên ngu xuẩn kia, tên này kiếm đấu sĩ cũng chết tại đấu ngư thủ hạ. Động tác rất tiêu sái nha, đón thêm ta một kiếm này thử một chút. Từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ngươi không vừa mắt, nhỏ như vậy vóc dáng, cũng vọng tưởng cùng ta tranh đoạt 100 triệu berry tiền thưởng. Đi chết đi, để cho ta tới lấy đi ngươi thủ cấp. Chỉ một thoáng, lại là một đám người xông tới, từ các cái phương vị đối Hakuen tiến hành công kích. Hakuen đã đi vào kịch chiến vòng tròn ở trong. Ở chỗ này, tất cả mọi người sẽ trở thành bị để mắt tới đánh giết mục tiêu. Một khi nếu ai không may mắn bị rất nhiều người vây công, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hiển nhiên, Hakuen hiện tại liền là cái kia không may mắn ra hỏa. Nếu như ngay cả muốn chết cũng muốn chen ngang lời nói, ta không ngại thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Hakuen mũi chân vẩy một cái, một cây đại đao rơi ở trong tay của hắn, tiện tay vạch một cái, phốp phốp, trong chớp mắt liền tan ra một người cái cổ, nhưng hắn lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, tiếp tục vung động trong tay đại đao, liên tục chém vào. Bất quá là 2-3 cái hô hấp ở giữa, liền đem tất cả xông tới công kích hắn ra hỏa hết thảy chặt té xuống đất. Liền chút năng lực ấy sao? Như thế điểm đáng thương lực lượng cùng thực lực, cũng dám đối 100 triệu berry lên lòng mơ ước. Tham lam quả nhiên sẽ cho người che đậy tâm trí. Hakuen lạnh lùng nói, đi qua Kurokan cùng KURUCHAN2 đối phi pháp khu vực tàn sát đẫm máu. Hakuen lực lượng cơ hồ là đang hiện lên gấp bội dâng lên. Phải biết, phi pháp trong khu vực thường xuyên ẩn hiện không ít đều là đến từ phụ cận hải vực cao thủ. Hakuen chẳng những nhận được lực lượng của bọn hắn, còn chiếm được đao pháp của bọn hắn, kiếm thuật, tiễn thuật, cùng đủ loại kỹ năng. Chỉ bằng những này tham gia Corrida Colosseum tiểu nhân vật, làm sao có thể là Hakuen địch? Úp úp úp, xuất hiện, một cái phá lệ chói mắt thân ảnh xuất hiện. Mặt nạ quỷ giống như là một con sói tiến nhập bầy cừu bên trong, đang tiến hành cực kỳ tàn ác trắng trợn đồ sát. Không ai có thể gánh vác được hắn một đao. Mặt nạ quỷ thực sự quá mạnh. Theo người chủ trì thét lên tiếng hô, người xem trên đài đã bắt đầu sôi trào a quát lên. Không ít người đều tại dao động cánh tay kêu gào, mặt nạ quỷ, ba chữ vang tận mây xanh. Lúc này, Hakuen một thanh đem trong tay đại đao phiết thành hai nửa. Chỉ gặp hắn bắt trụ cùng nhau đứt gãy lưỡi đao, bỗng nhiên hất lên mà ra, phốp phốp. Tên kia chính đang gieo hò người chủ trì nơi trái tim trung tâm bị lưỡi đao đâm vào. Thét lên hò hét thanh âm im bặt mà dừng. Ồn ào, Hakuen đạm mạc lại lần nữa nắm lên một cây đao. Tiếp tục tiến hành hắn đài thi đấu thanh tẩy. Người chủ trì bị giết. Mặt nạ quỷ thật là khí phách. Về sau ta liền ủng hộ mặt nạ quỷ. Mặt nạ quỷ, ta yêu ngươi. Quá lợi hại. Khoảng cách xa như vậy, vậy mà tiện tay liền có thể xử lý mặc khôi giáp người chủ trì. cái này đến sức mạnh lớn đến cỡ nào a? Mặt nạ quỷ khẳng định sẽ trở thành cái thứ hai Kiros. Mặt nạ quỷ vạn tuế. Người chủ trì bị Hakuen một cái ám khí giết chết. Khán giả nhưng không có nửa phần sợ sệt. Ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Mặt nạ quỷ, tiếng hô cao hơn. Một đám tê liệt ra hỏa. Hakuen âm thanh lạnh lùng nói. Gia hỏa này, dám như thế gan to bằng trời. Ngay cả dưới trướng của ta người chủ trì cũng dám giết. Thấy cảnh này Diamante đột nhiên đứng dậy. Trên mặt có sắc mặt giận dữ. Nói thế nào Corrida Colosseum cũng là hắn phụ trách địa phương. Dưới trướng người chủ trì bị giết. Hắn sao có thể không đứng ra. Nếu như mở tiền lệ, uy nghiêm của mình quét rác. Về sau chẳng phải là ai đều có thể giết mình dưới trướng người. Hoa, wow, chết hết, toàn bộ chết sạch, chỉ còn lại có mặt nạ quỷ còn đứng đấy. Mặt nạ quỷ quá đẹp rồi, hắn là cường giả chân chính, căn bản không có người là đối thủ của hắn a. Hắn nhất định chính là cái thứ hai Kiros, ta nhất định không có nhìn lầm. Cùng lúc đó, Hakuen đã lấy sét đánh chi thế. Giải quyết hết đài thi đấu bên trên còn lại tất cả mọi người. Những cái kia vừa mới còn lớn tiếng gọi rầm rĩ, từng cái đối 100 triệu berry nhất định phải được ra hỏa. Hiện tại tất cả đều hóa thành một bộ thi thể lạnh băng nằm tại đài thi đấu bên trên. Trở thành Hakuen vong hồn dưới đao. Ân, gia hồn này có chút thực lực a. Diamante ngoài ý muốn nhìn thoáng qua trên sân. Ngoại trừ Hakuen bên ngoài, tất cả mọi người đều gọn gàng mà linh hoạt bị giết chết. Hiện tại chính là Dressrosa bị cái kia đáng chết ăn người quái vật náo đến lòng người bàng hoàng. Lúc, nếu như có thể đem hắn chiêu mộ được ta dưới trướng, hẳn là có thể giúp ta một chút sức lực a. Diamante thu liễm lại đối Hakuen lửa giận, thầm nghĩ trong lòng, rất tốt. Hôm nay chúng ta sân thi đấu quán quân ra đời, nó liền là mặt nạ quỷ, để cho chúng ta vì mặt nạ quỷ thắng lợi gieo hò a. Diamante nắm lên microphone, cao giọng tuyên bố, mặt nạ quỷ, mặt nạ quỷ, mặt nạ quỷ, toàn trường đều đang vì Hakuen cảm thấy kích động sôi trào. Nhưng duy chỉ có Hakuen lại không có nửa điểm kích động hoặc là mừng rỡ. Thần sắc đạm mạc móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa, hít sâu một cái, nên là lúc này rồi. Kurokan, K-U-R-O-C-S-A-N-2, động thủ đi, Hakuen phun ra một vòng khói. Thản nhiên nói, Diamante hoàn toàn không có chú ý tới. Tại phía sau hắn hai bên, lại có hai cái nhìn không thấy hình người hắc ám u linh chính chờ mệnh lệnh. Ngay tại Hakuen phát ra lời này trong nháy mắt, Kurokan cùng K-U-R-O-C-S-A-N-2 hai người một người bắt lấy Diamante một đầu cánh tay, mà chân sau chân bỗng nhiên trên mặt đất đạp một cái, mang theo Diamante thân thể, vượt qua thật dài ao nước, đi vào đài thi đấu bên trên, quỳ gối Hakuen trước mặt. Cái này, đây là có chuyện gì? Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Diamante căn bản đều không có thể kịp phản ứng, mình liền bỗng nhiên đằng không mà lên, đi tới đài thi đấu bên trên. A, Diamante đại nhân đây là thế nào? Đúng a, hắn làm sao quỳ gối mặt nạ quỷ trước mặt? Phát sinh cái gì sự tình? Khán giả không hiểu ra sao? Diamante, còn nhớ ta không? Hakuen một thanh để lộ mình mặt nạ quỷ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.